Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện không thể. Hai mẹ con im lặng ăn cơm, không ai muốn mở miệng trước. Thật sự cả hai rất muốn nói chuyện với nhau. Dù gì cũng là mẹ con, là người thân duy nhất còn lại trên đời. Họ đều biết tình trạng chiến tranh lạnh này không thể cứ duy trì mãi, nhưng chẳng ai có đủ can đảm mà xuống nước trước. Giữa bọn họ cứ như tồn tại một bức ngăn vô hình, khiến cả hai tiến cũng chẳng được mà lùi cũng không xong. Bà Ngân không khỏi lo lắng, bà sao có thể không biết đến scandal của Ngân. Nhất cử nhất động của con gái luôn nằm trong tầm ngắm của bà. Cho dù cô có chạy xa đến cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi. Ngân mãi vẫn chưa thể thực hiện được mơ ước của mình, một phần cũng vì bà nhúng tay vào. Nếu để Ngân biết chuyện này, hẳn là mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng sẽ tan vỡ theo. Trước khi chuyện này xảy ra. À không, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra được. Sao hôm nay lại rảnh rỗi muốn về gặp mẹ? Bà Thủy muốn cứu vãn mối quan hệ này, nhưng khi mở lời vẫn không kiềm chế được mà cao giọng. Ngân đã quá quen với vẻ cao ngạo của mẹ mình, cô không muốn để tâm. Còn có chuyện, bị dính scandal rồi. Ngân rì rầm, nói chuyện này ra thật xấu hổ, kiểu gì mẹ cô cũng sẽ đắc ý. Nhưng mẹ yên tâm, con tự giải quyết được. Con gặp mẹ chỉ để khoe khoang cái này, dính tin đồn thì có gì tốt. Bà Thủy liếc nhìn con gái, nhanh chóng phát hiện ra vài vết cào trên tay cô. Góc cằm cũng hơi đỏ lên như thể bị ai đó đánh trúng. Bà xót xa nhíu mày, định lên tiếng nhưng lại thôi. Ngân biết, vội vàng kéo tay áo xuống giấu mấy vết thương đi, cô hắng giọng, muốn đánh lạc hướng mẹ mình. À thì có một người, con muốn nhờ mẹ điều tra giúp. Ai mà lại có thể khiến con gái mẹ sốt ruột đến thế? Bà Ngân hơi chột dạ, nhớ lại người đàn ông đã đưa Ngân đến công ty, trong lòng bà có chút nhốn nháo. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến hắn, vậy thì bà không thể ngồi yên mà không nhúng tay vào. Đáng tiếc là sự đời chẳng bao giờ thuận theo mong muốn của con người. Ngân mở miệng ra, lại nhắc đến đúng cái người mà bà Thủy không trông đợi nhất. Chính là cái người đã đưa con đến đây, là người xem mắt hôm trước, mẹ bắt con đến gặp đó. Là cậu ta? Bà Thủy sững người. Thật kỳ lạ, bà không hề giới thiệu người này cho cô. Người vốn được sắp xếp là người khác, ngay cả sơ yếu lý lịch gửi đến cũng được bà kiểm tra kỹ càng. Tại sao đến tay con gái bà lại đổi thành Vương rồi? Vậy hôm đó con đã gặp mặt cậu ta rồi? Không, người đến gặp con là Tú. Anh ta nói đi xem mắt hộ Vương. Nhìn thấy bà Thủy đờ đẫn cả người, Ngân dường như cũng cảm thấy chuyện này quá có vấn đề. Mẹ cũng thấy lạ đúng không? Mẹ sắp xếp cho con gặp mặt anh ta, nhưng người đến lại là Tú. Sau đó anh ta lại đóng giả Tú để gọi điện cho con. Hôm nay anh ta cũng đợi con ở dưới nhà, đưa con trốn khỏi đám fan cuồng đó đấy. Trái tim bà Thủy như bị bóp nghẹt, cuộc gặp mặt lằng nhằng rối rắm này khiến bà đau đầu. Cái người tên Vương kia hình như không chỉ muốn kéo bà xuống nước mà còn liên lụy đến cả Tú và Ngân. Con đừng động vào chuyện này. Bà Thủy run rẩy, chụp lấy tay Ngân khiến cô giật mình. Nghe lời mẹ, tạm thời về nhà ở đi, được không? Mẹ sẽ xử lý. Tại sao? Con có thể xử lý được mà. Mẹ chỉ cần đưa thông tin của Vương cho con. Không được. Bà Thủy bất thình lình gắt lên khiến Ngân giật mình. Cô bắt đầu hoang mang và rồi lại cảm thấy khó chịu. Bà ấy lại bắt đầu muốn giam giữ cô rồi đúng không? Đối với mẹ, cô vĩnh viễn là một đứa bé chưa lớn, không thể tự mình làm được cái gì. Chỉ có thể ở dưới vây cánh của bà mà làm một bé ngoan. Cô không muốn như vậy. Ngân cáu kỉnh đứng bật dậy, cầm túi sách lên, xem ra chuyến đi này với cô là vô dụng. Con sẽ không về nhà đâu, nếu mẹ không giúp, vậy con sẽ tự làm. Ngân nói xong thì hùng hổ rời đi. Bà Thủy ngẩn người ra nhìn con gái, trong thâm tâm rối rắm đến cùng cực. Không biết phải làm sao, bà lập tức gọi điện cho trợ lý của mình. Điều tra về người tên Vương ngay cho tôi. Sau khi dập máy, cảm giác lo âu vẫn vây hãm lấy tâm trí của bà. Bà Thủy run rẩy, vơ lấy ly rượu vang trên bàn, ngửa cổ uống sạch bằng một hơi. 4 năm trước, có một cậu thanh niên đến nộp đơn xin thi tuyển, được làm thực tập sinh ở công ty giải trí của bà. Người đó chính là Vương. Tất cả mọi thứ của cậu ta đều tốt đẹp. Mặt mũi sáng sủa, tài năng thiên bẩm. Chỉ có điều gương mặt đó của cậu ta giống y hệt với nghệ sĩ mà bà đang nuôi dưỡng, Tú. Ngành giải trí không thể tồn tại hai bông hoa giống hệt nhau mà lại cùng phát sáng lấp lánh, cùng tỏa hương ngào ngạt. Một người trên đỉnh cao thì người kia chỉ có thể làm cái bóng mà thôi. Nhưng với dã tâm của Vương, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu làm cái bóng của Tú. Bà đã đầu tư quá nhiều tiền bạc vào Tú, không thể nói bỏ là được. Vì sự xuất hiện của Vương đầy tính đe dọa, bà không thể nhận cậu ta, nhưng càng không muốn cậu ta phát hiện ra khả năng của mình, rồi để trở thành mối họa cho bà. Vì thế Vương buộc phải im lặng, không thể sống sót. Quá khứ hiện về trong giây lát, khiến bà Thủy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ cậu ta chưa chết? Cái người tên Vương đó đã quay về, tìm bà để trả thù hay sao? Tất cả dù mới chỉ là suy đoán, nhưng nó khiến bà run rẩy sợ hãi không thôi. Bởi nếu đó là sự thật, theo những gì cậu ta đang làm, Vương không hề nhắm vào bà, mà muốn hủy hoại những gì bà yêu thương, dày công chăm sóc nhất. Ngân trở về nhà, nằm dài trên ghế sofa. Cô cũng giống như bà Thủy, không hề muốn mối quan hệ mẹ con đi đến bước đường này. Nhưng vì sao bà mãi không chịu hiểu cái mong muốn được công nhận và được sống độc lập của cô chứ? Chắc các ông bố bà mẹ cả đời cũng không hiểu được đâu. Ngân rầu rĩ thì thào, điện thoại reo vang, là một cuộc video đến từ Tú. Ngân nhổm dậy, chỉnh đốn lại tóc tai, rồi gạt nút nghe. Chị gái sao rồi? Nghe nói sáng nay chị lại bị người ta bao vây. Sao nào, cảm giác là người nổi tiếng thích không? Tú cười hề hề, dường như đang chạy bộ trên máy. Trông dáng vẻ thảnh thơi cứ như thể vụ tin đồn này không hề liên quan đến mình. Là ai ban cho chứ? Ngân bĩu môi, cô liếc nhìn màn hình. Tú đang chỉ mặc một cái áo phông mỏng dính, mồ hôi đã chảy ướt đầm cả ngực áo, khoe khối cơ ngực căng mẩy. Trong đầu Ngân khẽ bật ra hai từ ấu trĩ đầy mỉa mai. Rõ ràng anh đang khoe khoang hình thể với cô. Cậu không thể tập thể thao xong rồi hẵng gọi à? Ngân thở dài, kể cả trong đống cơ ngực kia thật hấp dẫn, nó vẫn không gây hứng thú gì cho cô cả. Thế nhưng cô vẫn nhăn nhở cười. Cuối tuần nhập đoàn rồi, tôi phải rèn luyện thân thể chứ, không thể lên hình mà xấu được. Chị nhớ sắp xếp đồ đoàn đi nhé. Ngân ngớ người, cuối tuần đã vào đoàn phim mới rồi ư? Cô còn chưa chuẩn bị gì có cho công việc bất ngờ này. Cô kiếm đâu ra đồ cho tên nhóc kia mặc bây giờ? Tại sao phải sắp xếp đồ? Chúng ta sẽ đi sao? Đúng vậy, lên núi, địa điểm quay trên đó, cho nên chúng ta sẽ ở đó luôn. Ngân hơi ngạc nhiên, cô mới chỉ theo vài đoàn phim nhỏ lẻ, quay phim ngắn, lịch trình thường là trong ngày, chưa bao giờ cô được thử những thứ mới mẻ như vậy, cảm giác phấn khích bắt đầu trỗi dậy. Vậy, quản lý của cậu có đi không? Ai cơ, Vương á? Có chứ, cậu ta là thế thân và là quản lý của tôi mà, sao có thể không đi chứ? Tú nhíu mày, tắt máy chạy bộ đi. Anh cảm thấy hơi bực bội vì chị gái này lại để ý đến người khác, chứ không phải mình. Mới chỉ gặp Vương có một lần, mà sao cô lại chú ý đến cậu ta như thế chứ? Không phải nên chú ý đến người đẹp trai lai láng, khí chất đầy mình như anh hay sao? Này, đừng có để ý đến cậu ta quá thế, chị chỉ được nhìn tôi thôi. Tú vỗ ngực bồm bộp. Ngân phì cười trước vẻ trẻ con này, nghe nói đàn ông đều là những kẻ ấu trĩ, thích ganh đua. Đúng là không sai chút nào, nhưng lần làm việc này, nếu như Vương có xuất hiện, cô sẽ phải quan sát cậu ta nhiều một chút. Ngân nghĩ vậy, chào tạm biệt với Tú, rồi mê mẩn ngồi nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Vương. Tại một quán cà phê nhỏ gần khu nhà chung cư cao cấp, Vương cúi thấp đầu, khuấy cà phê trong cái tách nhỏ của mình. Đàm Hương đọc mấy bài báo trên mạng, khá là hài lòng về những gì mà mình đã tạo ra. Chẳng mấy chốc, tên tuổi của cô cũng sẽ trèo leo khắp các trang mạng. Dù là bằng phương thức nào, kết quả cũng vẫn là được nổi tiếng. Hay đấy, thật không ngờ anh lại quay lưng với anh ta. Đàm Hương khúc khích cười, nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng. Còn nhiều trò vui lắm, chỉ cần cô nghe lời tôi. Vương lạnh nhạt trả lời, để lên bàn một tập kịch bản mới tinh. Đàm Hương hơi ngẩn ra một chút, dường như vẫn chưa hiểu ý của Vương. Thế này là ý gì? Chả có gì, tôi chỉ muốn thông báo cho cô, nữ chính của phim này vừa bị ốm phải nhập viện. Cuối tuần phim khai máy rồi, không biết cô có định... Vương nhún vai, liếc nhìn Đàm Hương, đôi mắt hoa đào của cô gái kia lóe lên ánh sáng chói rọi. Đàm Hương nở nụ cười như hoa. Tất nhiên là có rồi. Lần đầu tiên trong đời, Ngân được tham gia vào một công việc nghe có vẻ hay ho, làm stylist riêng cho nghệ sĩ. Vương và Tú đã đến tận nhà đón, khiến cô có chút ảo tưởng rằng mình mới là người được nâng đỡ, cưng nựng như trứng như hoa. Cha cha, Ngân suýt xoa, vỗ đồm đột lên thành ghế. Cứ như tôi mới là người nổi tiếng ấy. Tú quay sang nhìn cô mắt chớp chớp. Tranh thủ tận hưởng đi, ít nữa bị người ta hành cho thì đừng kêu nhé. Có kêu ai cũng không kêu anh. Ngân bĩu môi, khoanh tay trước ngực như thể giận dỗi lắm. Ngân và Tú cứ thế chỉ chóe nhau suốt dọc đường, mãi cho đến khi xe đã ra đến ngoại thành, Tú mới gà gật ngủ. Cô thở phào đầy sung sướng khi cậu nhóc con kia cuối cùng cũng im lặng. Cô lén lén liếc nhìn lên ghế trên. Vương vẫn như vậy, từ đầu đến cuối không có nói câu nào, chỉ chăm chú đọc lịch trình của Tú. Anh ta hoàn toàn không có chút biểu hiện nào đáng ngờ, điều đó khiến cho Ngân càng suy nghĩ hơn. Rốt cuộc người đàn ông này đang âm mưu suy tính chuyện gì đây? Xung quanh vương giống như được phủ một màn sương mù dày đặc, khiến cho ai cũng phải e dè, nghi ngại, không dám tiến gần. Ngân siết chặt bàn tay, thầm nhủ, cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Kể từ lúc bị vây đánh, cho đến lúc bị đổ oan vào cuộc tình tay ba, cô đã phải chịu khổ rồi. Im lặng không phải là tính cách của cô. Ngày đầu tiên không có lịch quay, cả đoàn phim chỉ gặp nhau rồi cùng ăn một bữa cơm, để cho các diễn viên cùng nhau làm quen, rồi tập dượt một chút. Ngân là trợ lý phụ trang. Thật ra cũng không cần đi theo, nhưng Tú lại cứ cố chấp muốn kéo cô đi. Ngồi trước bàn ăn toàn những nhân vật lạ hoắc, Ngân cảm thấy ngại ngùng và khó xử. Ngoại trừ lúc được Tú giới thiệu và chào hỏi mọi người, từ đầu đến cuối cô chỉ cắm mặt vào bát cơm. Thật ra, còn một chuyện nữa mà chúng tôi vừa mới được xác nhận cách đây không lâu. Diễn viên nữ chính vừa mới được đổi. Hiện tại, cô Đàm Hương sẽ đảm nhận vai diễn này. Nhà sản xuất tuyên bố một câu như lời sấm truyền, cả Ngân và Tú đều sững cả người. Hiển nhiên bọn họ chưa hề được báo, cả hai quay sang nhìn Vương, nhưng cũng chỉ nhận lại được cả nhún vai với vẻ mặt ngơ ngác. Đàm Hương nghe người gọi, lúc này mới là lướt tiến vào. Cô ta cúi chào mọi người, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tú và Ngân, khẽ nghiêng đầu cười nhẹ một cái. Cả đoàn người dè chừng nhìn cô ta, rồi lại nhìn sang Tú và Ngân. Những người ở đây không có ai không biết đến vụ scandal rầm rộ mấy ngày qua về cuộc tình tài ba bất ngờ của họ. Ngân hít sâu một hơi, cho rằng mình không nên nói gì. Cô im lặng quan sát Đàm Hương, mơ hồ cảm thấy giữa cô ta và mấy tin đồn này đúng là có gì đó liên quan. Nhưng cô ta không phải kẻ chủ mưu. Cô ta đâu có biết mình là ai, làm sao có thể lôi mình vào vụ này được. Ngân thì thầm, trên các trang đưa tin, bọn họ thậm chí còn biết rất rõ về cô. Thông tin đầy đủ của cô bị đem thông báo cho thiên hạ biết. Người như vậy hẳn phải điều tra cô từ rất lâu rồi. Nhưng Đàm Hương mới nãy chỉ liếc qua cô với cái vẻ khinh khỉnh, hoàn toàn chẳng biểu lộ chút đầu mối nào. Ngân dựa vào bồn rửa, chống tay xuống mặt đá lạnh ngắt, suy nghĩ quanh quẩn đâu đó, vẫn chưa thoát ra được khỏi sự mịt mờ. Từ hướng của cô có thể nhìn rõ phía sau qua gương. Đàm Hương bước ra từ một buồng vệ sinh nhỏ, lững thững đi về phía bồn rửa mặt bên cạnh cô. Cô ta đứng đó rửa tay, rồi chỉnh tóc, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Ngân cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu như cô ta đã mê muội Tú đến mức thuê người viết bài, tung tin xấu về anh, không ngại kéo cả người vô tội như cô xuống vạ lây. Vậy thì lúc này, gặp được cô phải có phản ứng khác chứ. Tại sao cô ta lại bình thản đến vậy? Vậy, cô có phải là người tình thầm lặng của Tú không? Ngân mở lời dò hỏi. Đàm Hương nhếch mày, quay sang đối mặt với cô. Khí thế của cô ta cũng chẳng đáng sợ cho lắm, nhìn kỹ thì cũng chỉ là con mèo hèn giả hồ. Đúng thì sao, cô còn lên mặt nói chuyện với tôi ư? Cô là người chen chân vào cuộc tình của chúng tôi đấy. Nhưng anh Tú không hề nói rằng đã có bạn gái. Ngân ra vẻ vô tội, mà thật ra cô đúng là vô tội thật. Anh ấy nói là cô tin sao hả? Đầu óc của cô có bình thường không? Không thấy trên mạng đều là tin tức của chúng tôi hay sao? Nếu đó không phải là thật, sao người ta lại tung tin chứ? Đàm Hương cao giọng, chất giọng lảnh lót của cô ta khiến Ngân cảm thấy hơi nhức đầu. Cô nín nhịn lắm mới không bật cười. Cô gái này có phải bịa chuyện nhiều quá rồi, ảo tưởng đó là sự thật hay không? Ủa, vậy những tin đó không phải là cô tung hay sao? Không phải tôi, là tôi. Mà không, tóm lại là chẳng xa anh ấy ra, không thì đừng trách tôi. Đàm Hương ấp úng, biết mình bị rơi vào tròng. Cô ta dứt khoát không thèm trả lời nữa, dọa nạt một câu rồi hậm hực bỏ đi. Ngân suýt thì phì cười khi thấy dáng vẻ đó của cô ta. Tại sao cô ta lại phải ấp úng thế về chuyện như thế này? Nếu không phải là cô ta làm, nếu như mọi thứ chỉ là cô ta đục nước béo cò, mượn chuyện rồi vùng lên, vậy thì người bắt đầu là ai đây? Trong đầu cô đã hiện sẵn đáp án, nhưng lại không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng Vương là người làm nó. Cô lắc đầu chán nản, rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra ngoài, cô đã vội vàng tụt lại một bước. Đàm Hương và Vương đang nói chuyện với nhau. Ô, chuyện trùng hợp gì đây chứ? Ngân nép người vào thành cửa, nghe ngóng. Cô nhìn thấy Vương đưa cho Đàm Hương một tập giấy nào đó. Ngày mai quay cảnh đi dạo này, cô làm thế nào thì làm. Nhớ là cô và Tú phải ở chung một chỗ, còn cô ta, xử lý thế nào thì tùy cô. Đàm Hương gật đầu, nhanh chóng rời đi. Tiếng gót giày của cô ta nện trên sàn gạch cùng với nhịp tim thình thịch của cô giống nhau. Trái tim sợ hãi của Ngân nhảy nhót trong lồng ngực khiến cô cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình. Tú đọc xong kịch bản, vẫn không thấy Vương trở về. Anh vốn đang dùng điện thoại của Tú, không nhịn được mà lại mò vào nhật ký tin nhắn để xem. Hộp thư lúc này trống trơn, ngoài tin nhắn công việc ra thì chẳng còn gì nữa. Cậu ta xóa đi rồi, tại sao phải xóa? Tú thì thầm, hành động của Vương ngày càng đáng ngờ. Nhưng Tú không suy nghĩ quá sâu xa, anh đơn thuần chỉ sợ là Vương sẽ giành mất ngân của mình. Tú mò vào nhật ký điện thoại, muốn kiểm tra thử một lần, nào ngờ nhật ký cũng trống trơn. Những cuộc gọi gần đây của anh đều biết. Tú chán chường lướt một chút, rồi bất ngờ nhìn thấy một dãy số lạ trong máy. Dãy số trông có vẻ quen mắt, nhưng anh không thuộc. Tú gặng nhớ mãi mà không thể nhận ra đã thấy nó ở đâu. Tiếng bước chân ngoài hành lang khách sạn vọng tới một ngày một rõ. Anh vội vàng lấy điện thoại mình ra, chụp lại dãy số đó. Mọi thứ được hoàn thành trong ngày trước khi Vương đẩy cửa bước vào. Tú thầm thở phào một cái, anh quăng máy điện thoại cho Vương. Kịch bản học xong rồi, tôi đi ngủ nhé. Tú lười biếng nói, điệu bộ vẫn như mọi ngày. Nhớ đắp mặt nạ, sáng mai em mua cà phê cho anh, uống tiêu sưng. Vương đáp lời như thường lệ, bắt đầu thu dọn mọi thứ xung quanh. Tú nằm trên giường, trên mặt là miếng mặt nạ giấy ẩm ướt lạnh ngắt, cố gắng hết sức nhắm mắt lại mà giả vờ ngủ. Vương đem áo khoác của Tú treo lên cây mắc áo, xong xuôi, cậu ta đưa mắt về phía Tú, cảm giác căm hận dấy lên trong lòng Vương. Mỗi lần nhìn thấy Tú, mỗi lần gương mặt đó tươi cười xuất hiện, cậu ta lại cảm thấy ghen tị đến muốn phát điên. 4 năm trời lăn lộn, cuối mình làm cái đệm cho người ta bước chân lên là quá đủ. Nếu không phải tình cờ phát hiện ra Ngân, con gái bà Thủy, chắc có lẽ cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội tốt đẹp thế này. Ngân vội vàng chạy về phòng khách sạn của mình. Mọi tập lịch trình vừa mới được phát cho lúc nhập đoàn. Ngày mai, cảnh đi dạo, địa điểm quay. Cô vừa lật sở vừa lầm nhầm. Đôi mắt khẽ dò từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một ô màu xanh. Ngân đờ cả người khi chợt hiểu ra cái âm mưu chết người kia là gì. Địa điểm quay, dốc núi. Cô làm thế nào thì làm. Nhớ là cô và Tú phải ở chung một chỗ, còn cô ta, xử lý thế nào là tùy cô. Lời dặn dò của Vương lặp đi lặp lại trong đầu Ngân. Anh ta nói vậy là có ý gì đây? Hai người họ muốn làm gì trên dốc núi này chứ? Không lẽ họ định giết cô hay sao? Càng nghĩ, Ngân càng sợ sệt, cảm thấy mình thật sai lầm khi đã dấn thân vào nơi này. Nửa đêm, Ngân trằn trọc không ngủ được, càng nghĩ về giả thiết mà cô đã đặt ra. Cô càng lo lắng, nếu điều đó là đúng, thì nó có tác dụng gì với Vương chứ? Tại sao họ phải làm hại đến cô? Giữa bọn họ đâu có liên quan gì đến nhau. Cô vặn vẹo trên giường ôm lấy chăn. Con nên nói cho Thú biết. Cô tự lẩm bẩm với mình rồi lại lắc đầu. Nói cho tên nhóc này biết thì có tác dụng gì chứ? Ở phòng khách sạn lầu trên, Tú cũng trong tình trạng mất ngủ tương tự. Hoài nghi về Vương khiến anh không nhắm mắt ngủ nổi. Dù biết ngày mai mình phải quay phim và việc thức khuya sẽ khiến anh trông thật kinh khủng. Vì sao anh em tốt của mình lại bắt tay với Đàm Hương? Cậu ta liên hệ với Đàm Hương là để đàm phán cho vụ scandal kia, hay là còn có lý do gì khác? Tú lăn qua lộn lại trên giường. Dù là lý do gì thì có lẽ đây cũng là điểm báo nguy hiểm. Anh phải bảo cho Ngân. Tú ngồi dậy, bật đèn ngủ và tựa lưng vào thành giường, vừa lấy điện thoại. Anh nhìn vào màn hình một hồi lâu, khá là lưỡng lự. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, mà người gọi đến không ai khác chính là Ngân. Tú mừng rỡ hớn hở, cảm thấy trên đời này thật sự có cái gọi là tâm ý tương thông. Sao chị còn chưa ngủ? Tú vội vàng bắt máy. Không ngủ được. Giọng của Ngân trong điện thoại dầu dĩ vọng sang, khiến Tú bật ngay chế độ cảnh giác và bảo vệ. Sao lại mất ngủ? Có chuyện gì? Phòng ốc không ổn à? Ngân nghe thấy đối phương sốt sáng như vậy thì bật cười, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Kể từ lúc trưởng thành, cô chưa từng được quan tâm như vậy một lần nào, đặc biệt là sau xích mích với mẹ mình. Có chuyện này, không biết có nên nói với cậu không? Ngân ngập ngừng. Tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi. Tim cô đập thình thịch, chẳng hiểu sao chuyện này lại làm cô sợ hãi đến thế. Trực giác của phụ nữ thường không sai. Mỗi lần cô cảm thấy chuyện gì có vấn đề thì y như rằng mình gặp chuyện. Mà chuyện lần này, dự đoán sẽ thật ghê gớm. Có chuyện gì mà không thể nói với tôi? Nghe thấy lời an ủi mềm mại của Tú, Ngân dịu xuống, giống như được bao phủ bởi một lớp bảo vệ ngọt ngào, dù rằng bên cạnh chẳng có ai. Hóa ra đàn ông cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng. Có một tên khốn đã từng hủy hoại trái tim cô, điều đó không có nghĩa là tất cả những người đàn ông còn lại đều là kẻ đáng ghét. Chẳng qua chỉ là cô sợ hãi thôi, sợ rằng mình lại xui xẻo, vớ phải kẻ tương tự. Nhưng Tú thì có vẻ không thế, Cậu ta thường hay buông lời cợt nhả, nhưng thực ra hành động mới chân thành. Cảm giác an toàn này khiến Ngân bình tĩnh lại một chút. Lúc tối, tôi thấy Vương và Đàm Hương nói chuyện với nhau. Ngân khẽ nói, Vương đưa cho cô ta cái gì đấy, tôi cũng không ra nữa. Họ sẽ hành động lúc chúng ta quay cảnh đi dạo trên dốc núi. Chị không nghe nhầm chứ? Giọng Tú run giọng hỏi, quả nhiên Vương thật sự đã phản bội anh. Tú chẳng hiểu vì sao hắn lại trở mặt với mình. Anh cũng không hiểu vì sao, lời một cô gái mới quen không lâu nói lại đáng tin hơn cả Vương. Người đã theo anh tận 4 năm trời. Không nhầm đâu, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ gặp nhau ở ngay cửa nhà vệ sinh. Đúng rồi, chúng ta cứ giả vờ như chưa biết gì để xem họ giở trò gì. Nhưng mà... Ngân lo lắng ngắt lời, cô sợ rằng chuyện xấu sẽ xảy ra. Không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ chị. Tú nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho Ngân yên tâm phần nào. Cả hai ôm tâm trạng bồng lùng đầy suy tư mà đi ngủ. Nửa đêm, bà Thủy đi đi lại lại trong phòng ngủ, toàn bộ thông tin điều tra được về Vương đã nằm trong tay bà. Tất cả những gì bà nghĩ tới đều là sự thật. Điều đó có nghĩa là con gái bà lành ít dữ nhiều. Điện thoại đổ chuông, bà Thủy nhìn vào dãy số lạ trên màn hình mà thấy sợ. Trái tim bà như bị bóp nghẹt. Dãy số đó, bà không thuộc lòng nhưng lại có thể nhận diện được ai đang gọi tới. Ngoài Vương, chẳng ai có thể liên lạc với bà vào giờ này. Bà Thủy bắt máy, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Giữa hai người dường như có một trận đấu ngầm vậy. Dùng âm mưu toàn tính và sự lạnh lẽo của mình để đấu đá lẫn nhau. Phần thắng thuộc về ai, chẳng ai có thể hiểu được. Cậu muốn gì? Cuối cùng bà Thủy vẫn là người lên tiếng trước. Chẳng gì cả. Vương bật cười khẽ khẽ, giọng điệu khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Tôi chỉ muốn bà phải chống mắt lên mà nhìn từng thứ, từng người mà bà yêu quý, lần lượt rời bỏ mình. Giống như tôi năm đó. Bà Thủy nghiến răng kèn kẹt, bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt. Năm đó là tôi sai. Cậu muốn gì tôi có thể bù đắp cho cậu? Muốn bù đắp cho tôi ư? Sao năm đó bà không nghĩ đến sẽ có ngày này? Vương nghiến răng. Cứ chờ đi, rồi bà sẽ thấy con gái bà bù đắp cho tôi thế nào. Bà Thủy trừng mắt lên, điện thoại đã tắt phụt, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút, dài thõng và vô vọng. Lòng bà như có lửa đốt, bà Thủy vội vàng gọi điện cho trợ lý. Lập tức liên hệ, xin quyền đầu tư cho đoàn phim. Bằng mọi giá trong ngày mai, tôi phải đến đó để tham ban. Còn nữa, phái người âm thầm theo dõi bọn họ cho tôi. Bà ra lệnh trong run rẩy, bàn tay lạnh ngắt, rồi ngồi phịch xuống giường. Lúc này không nên gọi điện thông báo cho Ngân, khiến cô sợ hãi. Nhưng nếu không thông báo, con gái bà có thể sẽ gặp chuyện. Phải làm sao mới được đây? Cho người giám sát con gái tôi chặt chẽ, luôn sẵn sàng bảo vệ nó. Bà Thủy đánh điện lần hai, dù biết cách này sẽ càng khiến Ngân ghét bỏ mình, nhưng bà không thể để mặc con gái gặp chuyện mà không làm gì hết. Cả ngày Ngân làm việc như người mất hồn, là stylist chính của Tú. Cô phải đi theo anh để chỉnh sửa phục trang. Đàm Hương liên tục phàn nàn rằng quần áo của Tú vương víu khiến cô ta hay mắc phải, làm lỡ việc diễn xuất. Diễn kém thì nhận đi con bài đặt. Ngân thầm bĩu môi. Rõ ràng cô ta muốn hành tỏi cô, nhưng cô lại chẳng thể nói gì, chỉ biết chạy theo sau bọn họ. Hết chỉnh áo lại chỉnh quần. Đàm Hương thậm chí còn giả vờ ngã, túm lấy áo Tú mà xé toạc một đường. Thế nên mới có cảnh tượng này. Ngân phải đưa Tú vào chỗ nghỉ ngơi, vá lại áo cho anh. Sao cả ngày mặt mũi chị ủ rũ vậy? Tú quấn một cái chăn lên người, che đi thân thể ngọc ngà. Tay cầm cốc nước, Ngân đang ngồi khâu áo, căm hận khi đã không mua lấy hai cái để mà dùng. Cô ta hành tôi như vậy, mà có thể vui được sao? Chả giống chị chút nào. Tú nhổm người dậy, cầm lấy cổ tay của Ngân, kéo cô vào lòng. Hai người mắt to trừng mắt bé, nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu. Chị sợ cái gì? Không phải có tôi là bảo kê cho chị rồi ư? Người ta bắt nạt thì chị phải nói với tôi chứ. Ngân ngượng ngùng, vừa nhìn ngó ra bên ngoài xem có ai thấy họ không, vừa nghiến răng nghiến lợi đẩy Tú ra. Nhưng vòng tay của anh quá chắc chắn, khiến cho cô hao tổn sức lực mà chẳng được gì. Nói thẳng nhé, tôi muốn chị theo tôi làm stylist. Tôi đầu tư cho bộ sưu tập của chị là vì muốn theo đuổi chị, cho nên chị có thể tin tưởng mà dựa vào tôi. Tú phóng ra một ánh mắt thâm tình, cứ nghĩ rằng Ngân sẽ bị mấy lời này của mình làm cho cảm động. Nhưng trái với suy nghĩ mộng mơ đó của anh, Ngân vươn tay đánh bốp vào trán anh một cái, Tú đau điếng người, buông cô ra. Theo đuổi cái đầu cậu ấy, chuyên tâm vào công việc của mình đi. Ngân tiếp tục cúi đầu khâu áo, Tú thì suýt xoa ôm trán mình, vẻ mặt trước sau vẫn như một, Thái độ đối với Ngân vừa chân chó vừa mềm mại. Một màn yêu đương nồng thắm này thu hết vào mắt Đàm Hương. Cô ta nghiến răng cảnh cạch, vốn nghĩ là chỉ cần tạo scandal là có thể kéo Tú về bên mình. Nhưng nào ngờ, một chút anh cũng không quan tâm đến cô, hơn nữa lại còn lỡ tạo cơ hội cho hai người họ gần nhau hơn. Không cam tâm chứ gì. Vương từ lúc nào đã đến bên cạnh. Liên quan gì đến anh? Đàm Hương bực dọc, vặc lại một câu rồi xoay người định bỏ đi. Tại sao không? Tôi chẳng phải đến để giúp cô hay sao? Vương túm lấy áo Đàm Hương, kéo ngược cô lại. Anh ta đặt tay lên vai cô, buộc cô phải chú ý đến mình. Tập trung mà nghe những lời mình nói, trong khi Đàm Hương lại khó chịu, muốn vùng ra. Giúp tôi, hay là giúp hai người kia đến với nhau? Đàm Hương tức tối chỉ về phía lán nghỉ ngơi, Vương chỉ khẽ cười. Tôi là đang tạo cơ hội cho cô thấy rõ, cô nên làm gì với chị stylist kia. Địa điểm cũng báo cho cô rồi, cách thức tùy cô chọn, làm thế nào để cô ta biến mất. Còn cô thì được cùng một chỗ với Tú của cô. Vương nháy mắt một cái rồi bỏ đi, còn lại mình Đàm Hương đứng ở ven đường, cô ta hậm hực nhìn về phía lán nghỉ ngơi. Tiếng chi chóe với tiếng cười khúc khích vẫn thi thoảng phát ra ở đó, càng khiến máu ghen tuông của cô ta sôi lên sùng sục. Được rồi, vậy thì dốc núi phải không? Vậy thì chúng ta cùng nhau rơi xuống thôi. Trong lúc Tú và Đàm Hương đang đối diện với nhau, Ngân ngồi ở phía tổ phục trang, vừa đợi chờ vừa ráo rác để ý xung quanh. Cô không biết được Đàm Hương định làm gì với mình, mà cái cảm giác mù mờ đi vào chỗ chết này khiến người ta hoảng sợ và bồn chồn. Xung quanh thật sự chẳng có gì đáng ngờ, ngoài những người nhân viên của đoàn phim đang lụi cụi làm công việc của họ. Không ai để ý đến cô, chứ đừng nói là có động cơ làm gì đó đối với cô. Chỉ có điều cô không thấy Vương đâu. Anh ta là trợ lý thân cận của Tú, vì sao lại không có mặt chứ? Vẫn đang mải mê suy nghĩ mông lung. Cô bị gọi đến để điều chỉnh lại trang phục, Ngân vội vàng chạy về phía Tú. Áo tôi bị hỏng khóa ở phía sau này rồi, chị gài lại giúp tôi đi. Ngân chần chừ một lát, lại nhìn về phía Tú, nhớ lại những lời Ngân nói với mình tối hôm qua. Tú biết cô đang sợ, cho nên mới tìm cách giải vây giúp cô. Vậy thì gọi nhân viên của cô, sao lại bắt người của tôi làm việc này? Tú cầm tay Ngân, tiến lên phía trước, nghiêng nửa người ra che chắn. Đàm Hương thấy dáng vẻ che chở này của Tú, nhưng mà con chim non được bao bọc lại chẳng phải mình thì tức lắm. Cô ta cố nặn ra được nụ cười hiền hòa. Vườn ra túm lấy tay áo của Ngân, bĩu môi nũng nịu để nhờ vả. Trợ lý của tôi đi đâu mất rồi? Áo bị hở thế này, tôi không biết làm thế nào. Lát còn quay cảnh đằng sau lưng. Chị giúp tôi đi. Ngân thở dài, biết mình đang bị dồn vào thế bí rồi. Cô không thể để vì mình mà Tú và Đàm Hương xảy ra tranh chấp. Như thế tiếng tăm trong đoàn cũng không tốt. Nhỡ đâu có người lợi dụng sơ hở này, lại đồn thổi tin đồn không hay về bọn họ. Vậy thì cô có 10 cái miệng cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oán cướp chồng giật bồ. Tú còn đang định lên tiếng thì Ngân đã chặn họng anh, cô không trốn tránh nữa. Được rồi, vậy qua lán đi, tôi cài lại giúp cô. Không cần đâu, tôi với chị qua gốc cây kia, cài lại một tí là được mà. Đàm Hương kéo tay Ngân, lồi ra một góc. Tú lo lắng nhón chân nhìn theo, anh muốn đi theo họ nhưng Ngân lại lắc đầu, giả ý không cần. Bà Thủy nhận được thông báo đàm phán xong xuôi, rót không ít vốn vào bộ phim đang quay dở, rồi vội vàng lên xe, chạy đến biệt thự trên núi để tham ban. Bà liên tục gọi điện thoại cho Ngân, nhưng điện thoại không thông, trong lòng bà Thủy như có lửa đốt. Mỗi tiếng tút tút vang lên lại khiến cho bà cảm thấy não nề và vô vọng. Ngân khom người, cầm cúi kéo lại cái khóa đã bị kẹt mất một nửa ở giữa lưng, để hở ra một khoảng lớn. Cô thầm mắng mỏ, không hiểu Đàm Hương đã làm gì để khóa bị kẹt lại thế này. Ngay từ đầu cũng không nói với mọi người. Cô mím môi, cầm đầu khóa kéo mạnh, nhưng khóa vốn bị kẹt chặt, cứ như thế bị dính chắc vào phần vải, thòi ra ở đó vậy. Hay là cô cởi tạm áo ra đi, tôi thay khóa khác cho cô, chỉ mất vài phút thôi. Ngân đề xuất, cô chẳng thể làm gì với tình trạng của cái khóa kia. Đàm Hương ngoái đầu ra sau, trông như là đang lo lắng lắm. Chị không kéo được à? Tôi không dám thay khóa đâu, áo này là hàng tài trợ, hỏng thì sẽ phải đến đó. Vậy à, thế để tôi thử lại xem. Ngân thở dài, thầm than thở rằng mình thật xui xẻo. Cô đứng cho vững đây nhé. Cô nghiến răng nghiến lợi kéo thử lại một lần nữa. Không biết là do cô dùng lực quá mạnh hay do Đàm Hương quá mỏng manh, hoặc là do cô ta cố ý. Ngân vừa dùng sức giật xuống một cái, Đàm Hương đang ngã ngửa ra sau. Ngân bất ngờ bị đẩy một cái loạng choạng ngã xuống. Phía sau lưng là dốc núi, mà bàn chân cô thì đã ngấp nghé ở mép vực rồi. Đúng lúc Tú bưng cà phê đi tới, vừa nghe thấy Ngân hét một tiếng, Tú liền vội vàng hất tung hai cốc nước mà nhào lên. Anh chỉ kịp túm lấy bàn tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net